Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 841, không lưu hậu hoạn. Hung hiểm, cái này tuyệt đối được xưng tụng Lý Cầu Tiên bước vào vũ trụ mênh mông đến nay hung hiểm nhất một lần, thậm chí ở đây loại hung hiểm hà. Hắn trừ bỏ bị động bị đánh bên ngoài, liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Từ cái này chiếc diệt thế giả trên chiến hạm oanh tới vũ trụ bọt biển thứ nhất pháo. Hắn dựa vào trước giờ cảnh giác, trốn khư giới, mượn nhờ khư giới chi lực đem vũ trụ bọt biển uy lực triệt tiêu hơn phân nửa. Lại thêm hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật. Khó khăn lắm gánh xuống dưới. Đợi đến thứ hai pháo đến lúc, hắn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống, trực tiếp bị vũ trụ bọt biển sụp đổ một cái cấp chí tôn vũ trụ lực lượng ép thành chôn phấn. Chờ hắn thật vất vả mượn nhờ hàng quang chiếc nhẫn sống lại. Đối phương thời gian bóp cực chuẩn thứ ba pháo lại lần nữa oanh kích mà tới. Dù là hắn dựa vào hàng quang chiếc nhẫn, để tự thân trạng thái ở vào đỉnh phong. Ngay lập tức bộc phát ra hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, nhưng tại vũ trụ bọt biển oanh kích hạ kết quả vẫn không có nửa phần biến hóa. Chết, hai lần tử vong, hắn bị buộc ra sau cùng át chủ bài Niết Bàn Chi Tâm. Niết Bàn Chi Tâm cùng hằng quang chiếc nhẫn không giống, hằng quang chiếc nhẫn phục sinh trực tiếp để người tu luyện khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Được xưng tụng nguyên địa phục sinh đầy máu đầy mana, nhưng Niết Bàn Chi Tâm bởi vì chưa bị hắn tu luyện viên mãn. Lại thêm một mảnh hỗn độn tình huống dưới lực lượng pháp tắc bị quấy dày rồi. Hắn mặc dù khôi phục lại, nhưng trạng thái còn không bằng thời kỳ toàn thịnh một nửa. Thời kỳ toàn thịnh, đối mặt vũ trụ bọt biển oanh tạc hắn vẫn khó mà ngăn cản. Trực tiếp bị một cái cấp chí tôn thế giới phá diệt lực lượng sinh sinh diệt sát. Cái kia làm hắn trạng thái còn không bằng thời kỳ toàn thịnh một nửa lúc. Như lại có một phát vũ trụ bọt biển nện xuống đến. Kết cục của hắn đem sẽ như thế nào? Chết, hắn không phải Tây Hy chí tôn, không phải Vô Thủy chí tôn. Hắn không biết diệt thế giả trên chiến hạm vũ trụ bọt biển chỉ có 3 phát. Bởi vậy, một khắc này hắn chưa hề cảm giác được tử vong cách hắn như thế tiếp cận. Tiếp cận đến đó sợ hắn giờ phút này đã thành tựu chí tôn. Vẫn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống liền đem hôi phi yên diệt. Tại đạp lên cảnh giới chí tôn, tại nhân sinh đỉnh phong nhất một khắc hôi phi yên diệt. Như là một viên ngắn ngủi lưu tinh lướt qua ngày quỹ. Biến mất không còn tăm tích. Vào thời khắc ấy, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên vô số hình tượng. Hắn liên tưởng đến chính mình đúc thành vô thượng căn cơ lúc đủ loại nói chuyện hành động. Mặc dù hắn một mực đang nói mình phải khiêm tốn, muốn khiêm tốn, nhưng tại lọt vào khư thú tộc tập sát về sau, hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nghênh ngang cưỡi cái kia chiếc tổn hại phi thuyền nhỏ, thoải mái nhàn nhã chậm rãi bay lên. Cái kia là bực nào cuồng vọng, cỡ nào không coi ai ra gì. Không nói đến lúc ấy hắn mới vừa vặn thành tựu chí tôn. Rất nhiều vô thượng pháp cũng không từng tu hành viên mãn. Coi như hắn đã hoàn thành cảnh giới chí tôn lắng động. Đương kim trên đời, có thể giết hắn người vẫn không phải số ít. Những cao cao tại thượng kia, vĩnh sinh bất hủ vô thượng đại năng giả liền không nói. Tinh không chí tôn bảng xếp hạng gần phía trước những người kia. Cái kia một cái không có cơ duyên to lớn. Cái kia một cái không có đạt được tuyệt thế truyền thừa. Cái nào không đều có vô thượng chí bảo bàng thân. Coi như hắn thật đem những vô thượng kia pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lại sao dám nói tất thắng những chí tôn kia bảng xếp hạng trước 10 tồn tại. Mới như thế một chút xíu nội tình. Mới như thế một đinh chút thành tựu hắn, có tư cách gì đáng giá kiêu ngạo, có gì lập trường có thể không coi ai ra gì. Nếu như hắn duy trì lấy loại tâm tính này xuống dưới, dù là Tây Hy Chí Tôn lần này vũ trụ bọt biển chưa từng đem hắn diệt sát, Tâm Ma Chí Tôn cùng lắm thì ra một điểm máu, mời Hắc Ngục Liên Minh Chí Cường Chí Tôn xuất thủ, vẫn có thể đem hắn dồn vào tử địa. Tự Đại là người tu luyện địch nhân lớn nhất, mà Tự Đại chỉ chính là chính mình, Lý Cầu Tiên tự thân. Lúc kia Lý Cầu Tiên làm xong chết tại vũ trụ bọt biển thứ tư phát pháo đạn hạ chuẩn bị tâm lý. Cũng may, khí vận chi tử thiên phú tại thời khắc này bạo phát. Đối phương tựa hồ chỉ có 3 phát vũ trụ bọt biển đạn pháo. Biết được điểm này, Lý Cầu Tiên không dám có nửa phần thư giãn. Mặc kệ đối phương đến tột cùng có hay không chỉ có thứ 3 phát pháo đạn, lại hoặc là chủ pháo mạnh, nội bộ tranh chấp chờ nguyên nhân dẫn đến thứ tư pháo không có oanh ra. Hắn Lý Cầu Tiên muốn làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất, lấy sư tử vồ thỏ chi thế, tới gần suýt nữa đem hắn diệt sát diệt thế giả chiến hạm. Tế ra bản thân trước mắt có khả năng nắm giữ công kích mạnh nhất thủ đoạn vô hạn liệt dương, đem tiếp xuống khả năng bạo phát đi ra nguy cơ bóp chết tại cái nôi ở trong. May mắn là hắn làm được, hắn kiên trì tới một khắc cuối cùng, thẳng đến hắn dùng vô hạn liệt dương kinh tế ra vô hạn liệt dương đem cái kia chiếc diệt thế giả chiến hạm lâm vào hừng hực biển lửa lúc, cái kia tàu chiến hạm vẫn không có phát ra thứ tư vòng công kích. Mà lại, đến trước mắt loại trình độ này, cho dù hắn muốn bộc phát ra thứ tư vòng công kích đều đã không thể ra sức. Ầm ầm, vô hạn liệt dương bên trong, một thân ảnh chính tại kịch liệt giãy giụa lấy, cái kia cỗ thuộc về Thâm Niên Chí Tôn lực lượng liên tục không ngừng bộc phát, mưu toan ngăn cản vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực, tự vô hạn liệt dương thôn phệ cùng đốt cháy lực lượng ở trong thoát thân mà ra. Vô Thủy Chí Vôn, Lý Cầu Tiên nhìn xem đạo thân ảnh kia, nhận ra thân phận của hắn, chính tại kịch liệt giãy giụa, thình lình chính là Lý Cầu Tiên, đại địch một trong, đến từ Linh Lung Động Thiên Vô Thủy Chí Tôn. Mà trừ Vô Thủy Chí Tôn bên ngoài, ở đây khỏa liệt dương ở trong còn có một cỗ cấp chí tôn lực trường, lại tại liệt dương đốt cháy cùng thôn phệ hạ cấp tốc băng diệt. Tây Hy Chí Tôn cho tới nay hận không thể giết hắn cho thống khoái, đối với hắn thù sâu như biển Tây Hy Chí Tôn chỉ bất quá cùng kịch liệt giãy giụa mưu toan thoát ly vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực. Vô Thủy Chí Tôn không giống, Tây Hy Chí Tôn cứ như vậy đứng ở liệt dương bên trong, mặc cho liệt diễm đốt cháy, hắc ám thôn phệ, lại từ đầu đến cuối không có tiến hành bất luận cái gì trước khi chết giãy giụa. Tựa hồ nàng minh bạch, chỉ là phổ thông chí tôn nàng cho dù giãy giụa cũng không có khả năng tránh thoát được vô hạn liệt dương thôn phệ cùng đốt cháy chi lực. Ngươi vẫn là không chết được a. Lần trước sư tôn ta chính miệng cùng ta nói ngươi đã chết, bị hắn cùng Vô Thủy Chí Tôn, Tu Di Chí Tôn 3 người liên thủ chém giết thiên chân vạn xác, kết quả ngươi lại một lần nữa xuất hiện. Cứ việc không có người tin tưởng ngươi chính là hắn, nhưng ta biết hai người các ngươi vốn là một người, không nghĩ tới trước mắt ta đã đưa ngươi đánh rơi trần ai, làm ngươi rơi vào vực sâu, nhưng cuối cùng ngươi vẫn từ đó đi ra, đem hết thảy vẽ lên kết thúc. Tây Hy Chí Tôn nhìn xem nắm trong tay vô hạn liệt dương kính, tùy tiện đem chiếc này diệt thế giả chiến hạm thiêu hủy Lý Cầu Tiên, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, một tia giải thoát. Kết thúc, thực sự kết thúc, ta thua, thất bại thảm hại, ta thất bại cũng không phải là bởi vì lỗi lầm của ta, mà là nàng cứ như vậy nhìn xem Lý Cầu Tiên, mê ly đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, mặc cho lửa cháy bừng bừng đốt cháy, cho đến liệt diễm đưa nàng triệt để thôn phệ. Vận mệnh, nặng nề từ ngữ trong hư không lờ mờ quanh quẩn, rất nhanh tiêu tán lửa nóng hừng hực bên trong. Tây Hy Chí Tôn bỏ mình, so với mặc cho tự thân bị liệt hỏa thôn phệ Tây Hy Chí Tôn. Vô thủy chí thôn lại là tại kịch liệt dãy rùa. Đáng tiếc vô hạn liệt dương bản thân cường đại không ở chỗ liệt diễm nung khô, mà ở chỗ nó đối với năng lượng chuyển hóa. Bất kỳ cái gì năng lượng đều sẽ bị viên này liệt dương thôn phệ chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Cường giả chí tôn cũng không ngoại lệ. Bất luận chí tôn kiệt lực bạo phát đi ra tinh khí thần, lại hoặc là tinh lực, khí huyết, thậm chí khư giới chi lực, chỉ cần không thể nháy mắt đánh vỡ vô hạn liệt dương thôn phệ chi lực ràng buộc, liền sẽ bị vô hạn liệt dương nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, khiến cho tự thân đốt cháy được càng thêm hừng hực. Không, không, dừng tay, lý trí tôn cầu ngươi giơ cao đánh khẽ a. Vô thủy trí tôn từ đầu đến cuối giãy giụa không thoát cỗ này thôn phệ chi lực sau rốt cục tuyệt vọng hô to cầu xin tha thứ. Tại giữa sinh tử đại khủng bố trước mặt, vị này trí tôn cùng bình thường phàm nhân cũng không hề khác gì nhau. Bất quá lý cầu tiên tuyệt không đáp lời, chỉ là nhìn như vậy lấy vô thủy trí tôn, hắn sẽ không lại phạm bất luận cái gì khinh địch, tự sai lầm lớn, địch nhân, chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Bởi vậy, vô thủy trí tôn cầu xin tha thứ không thể đối với nội tâm của hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Không, vô thủy trí tôn tựa hồ nhìn ra lý cầu tiên trong mắt quyết tâm. Tuyệt vọng phát ra sau cùng kêu rên. Không, lý cầu tiên, linh lung vô thượng sẽ báo thù cho ta. Hắc ngục liên minh cùng khư thú tộc người cũng tuyệt sẽ không cho phép các ngươi lục đại thánh điện lại sinh ra một vị vô địch chí tôn. Ngươi sẽ chết, ta tại cửu u bên trong chờ ngươi. Bành, vô hạn liệt dương đem vô thủy chí tôn trên người lực lượng thôn phệ không còn về sau. Hắn lại không thể chống đỡ được hừng hực hỏa diễm đốt cháy. Kiên trì nữa so Tây Hy chí tôn càng lâu thời gian về sau. Hắn cuối cùng chưa từng chạy ra bị ngọn lửa thôn phệ vận mệnh. Bị đốt cháy trống không? Thẳng đến Tây Hy chí tôn, vô thủy chí tôn hai người khí tức hoàn toàn biến mất về sau. Lý cầu tiên vẫn không có thu hồi vô hạn liệt dương kính. Hắn lo lắng hai người này có lẽ cũng có cùng loại với hắn tu hành niết bàn chi tâm. Lại hoặc là hàng quang chiếc nhẫn chờ chết rồi sống lại bí pháp cùng bảo vật. Cũng may, loại sự tình này tuyệt không phát sinh. Trọn vẹn 10 cái hô hấp, diệt thế giả chiến hạp đều bị đốt cháy nhìn không ra bộ dáng. Tây Hy chí tôn cùng vô thủy chí tôn từ đầu đến cuối không có ở đây phiến thiêu tẫn vạn vật hỏa diễm. Ở trong phục sinh, lúc này Lý Cầu Tiên mới đưa vô hạn liệt dương kính thu vào. Viên kia thiêu tẫn vạn vật liệt dương cũng là một lần nữa trở về đến cái này vô thượng trí bảo bên. Trong, tản ra kinh khủng quang mang cùng nhiệt lực. Hô, Lý Cầu Tiên thở ra một hơi thật dài. Thu vô hạn liệt dương kính về sau, hắn cũng không dám tại phiến tinh không này lâu đãi. Hắn thậm chí không tiếp tục trở lại cái kia chiếc tổn hại trên phi thuyền đi. Lộ tuyến của hắn đã bị rất nhiều người biết được. Cứ việc tại lọt vào khư thú tộc, diệt thế giả chiến hạm phục kích sau hắn lại bị người vây giết xác suất không cao. Nhưng lý do an toàn hắn nhưng lại chưa lại cưỡi phi thuyền. Mà là dựa vào luân hồi quyết yểm hộ, rất nhanh xâm nhập khư giới, hướng sâu trong tinh không bay đi. Xa xa rời đi hắn nguyên bản định tiến về lộ tuyến. Đợi đến tại khư giới khi bên trong phi hành mấy thời gian 10 ngày. Bay đến một mảnh liền chính hắn đều không biết đến tột cùng ở đâu tinh vực về sau. Hắn mới một lần nữa từ khư giới ở trong xuyên qua ra. Vũ trụ mênh mông bên trong. Đối với Lý Cầu Tiên đến nói chỗ an toàn nhất cũng không phải là Vinh Diệu Thánh Điện tổng bộ chỗ. Vinh Diệu Đại Lục cũng không phải trước mắt có Nguyệt Tâm Chí Tôn tọa trấn thành lũy, mà là nguyên giới, quy tắc hoàn toàn nhận hắn trưởng khống, liền vô thượng tồn tại lâm vào trong đó đều không thể thoát khỏi nguyên giới. Bởi vậy rời đi đốt giết Tây Hy Chí Tôn, Vô Thủy Tôn vùng tinh không kia cũng tự khư giới tầng thứ 6 xuyên qua hơn 10 ngày về sau. Hắn thoáng tìm một mảnh hiếm thấy bí ẩn hư không, ngay lập tức đem nguyên giới mở rộng ra tới. Ta dù đến cảnh giới chí tôn, đồng thời tương lai tất nhiên có thể đứng hàng tinh không chí tôn bảng, trở thành chí cường chí tôn, nhưng hiện tại ta còn không gọi được chân chính chí cường giả. Muốn bảo đảm tự thân an nguy, trước đem hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, vĩnh hằng hồng lô chờ vô thượng pháp tu đến viên mãn lại nói. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt bị cấp tốc triển khai nguyên giới, lẩm bà lẩm bẩm, thậm chí nếu như không phải là bởi vì vinh diệu đại lục quá xa, hắn đều nghĩ lại từ bên kia tìm được mấy môn tinh thông phòng ngự vô thượng pháp đến. Như thế mới có thể chân chính bảo đảm vạn vô nhất thất. Đãi nguyên giới triệt để triển khai sau, Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, không chút do dự bước vào nguyên giới bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.